biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 438, đạo chân cảnh, lĩnh ngộ âm dương đại đạo, chương 433, đạo chân cảnh, lĩnh ngộ âm dương đại đạo, 2 tháng 5 năm 2024 16 giờ 14 tác giả, 3 năm huyền 7 chương 433, đạo chân cảnh, lĩnh ngộ âm dương đại đạo, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng vui mừng, cường giả chi tâm thiên phú, hẳn là thuận lợi phát động rồi, chỉ là không biết lần này, cường giả chi tâm sẽ tăng cường ta phương diện nào thực lực. Tô Tỉnh có chút chờ mong, trước mắt, ta thực lực còn là bị ám ảnh thần linh đè ép một đầu. Đoán chừng lần tiếp theo mô phỏng về sau, liền tối thiểu có thể cùng ám ảnh thần linh chia 5 năm rồi. Đến lúc đó chính là địa bảng 2 vị trí đầu thực lực. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Khi ngươi tỉnh lại lần nữa lúc, ngay lập tức liền xem xét bắt nguồn từ bản thân bên trên biến hóa. Đường Nhất Nhất hiển nhiên vì ngươi tiến hành rồi chữa thương. Mặc dù thủ đoạn rất thô ráp, nhưng là tại ngươi cường đại sức khôi phục bên dưới, thương thế đã tốt hơn nửa. Lần này cường giả chi tâm cường hóa, chính là ngươi dây xích khí tu vi. Ngươi thuận lợi tấn thăng đến kim tiên tam trọng hậu kỳ. Thậm chí khoảng cách kim tiên đỉnh cao tầng 3, cũng chỉ có cách xa một bước. Thực lực thuận lợi tăng trưởng về sau, ngươi và Đường Nhất Nhất chung sống thời gian 3 năm. 3 năm về sau, ngươi cáo biệt Đường Nhất Nhất, chuẩn bị một mình tại đệ thất trọng thiên bên trong tu hành. Tiếp xuống, ngươi tiếp tục tìm được một nơi thích hợp bế quan bí ẩn động phủ. Cũng cố gắng tu hành, thời gian trong nháy mắt, đi tới thứ 1200 năm. Một năm này, trong cơ thể ngươi nguyên lực chi thụ trưởng thành đến 1 trượng 9 thước. Linh giới phạm vi tăng lên đến 18.000 dặm. Dây xích khí tu vi vậy thuận lợi tấn thăng kim tiên đỉnh cao tầng 3. Ngươi bắt đầu nếm thử đột phá tới kim tiên trung kỳ. Thứ 1230 năm, ngay tại đột phá bên trong ngươi, bỗng nhiên phát giác nguy hiểm. Ngươi bị dị tộc thần linh phát hiện tung tích, bị ép bỏ dở bế quan. Kim tiên trung kỳ đột phá 10 phần khó khăn. Ngươi mấy lần nếm thử về sau, đều không thể thành công. Bất đắc dĩ, ngươi chỉ được tạm thời từ bỏ đột phá. Thời gian rất mau tới đến thứ 1300 năm. Một năm này, tầng thứ 8 dị tộc thần linh giáng lâm, đi tới đệ thất trọng thiên. Cho dù ngươi và một đám nhân tộc thiên kiêu liên thủ, vẫn như cũ chưa thể chiến thắng. Ngươi chết với 2 tôn 1 cấp thần linh vây công phía dưới. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Quả nhiên, 1300 năm kiếp nạn, vẫn là vô pháp tránh thoát sao? Mấy vị 1 cấp thần linh, đích xác đủ để quét ngang đệ thất trọng thiên rồi. Bất quá cũng may lần này mô phỏng mục tiêu, cuối cùng cơ bản đạt thành, cũng coi như không tiếc rồi. Tô Tỉnh không kịp chờ đợi đem ánh mắt nhìn về phía mô phỏng ban thưởng. Lại đến một phát, màu đỏ thiên phú, giá bán 100 điểm năng lượng bản nguyên, linh giới 18.000 dặm, linh vực thuế biến, đạt tới linh giới cấp độ. Tại linh giới phạm vi bên trong đối với thần thông, không gian chi đạo uy lực to lớn tăng lên. Linh giới bên trong dần dần hướng thế giới chân thật diễn biến. Giá bán 40 vạn năng lượng bản nguyên. Kim tiên 3 tầng. Kim tiên 3 tầng đỉnh phong tu vi. Giá bán 10 triệu điểm năng lượng bản nguyên. Đại vu rèn thể quyết tu hành thành quả. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ 6 tiểu thành. Thể nội nguyên lực chi thụ đạt tới 1 trượng 9 thước. Nguyên lực sinh sôi không ngừng. Giá bán 13 triệu năng lượng bản nguyên. Lần này mô phỏng 4 cái ban thưởng, Tô Tỉnh tự nhiên tất cả đều muốn. Đầu tiên là đem tương đối tiện nghi 2 cái chứa đựng đến giải thưởng bên trong. Tô Tỉnh liền mặc niệm nói, ta lựa chọn mang ra. Đinh, chúc mừng ngài mang ra kim tiên 3 tầng đỉnh phong tu vi. Tốn hao 10 triệu điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 2032 vạn 5468 điểm. Đinh, chúc mừng ngài mang ra đại vu rèn thể quyết tu hành thành quả. Tốn hao 13 triệu điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 732 vạn 5468 điểm. Chúc mừng ngài mang ra linh giới 18.000 dặm. Tốn hao 44 vạn năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 688 vạn 5468 điểm. Chúc mừng ngài mang ra màu đỏ thiên phú lại đến một phát. Tốn hao 110 điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 688 vạn 5358 điểm. Liên tiếp 4 đạo thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh tu vi cấp tốc tăng trưởng. Dây xích khí tu vi. Từ kim tiên tầng 2 đỉnh phong trực tiếp tấn thăng đến kim tiên 3 tầng đỉnh phong. Một cái tiểu cảnh giới tiến triển, để Tô Tỉnh thể nội pháp lực hùng hậu ước chừng 3 thành. Mà đại vu rèn thể quyết tiến triển, cũng làm cho Tô Tỉnh nhục thân cùng nguyên lực tiến thêm một bước. Một lát về sau, Tô Tỉnh chậm rãi mở hai mắt ra, hài lòng nói, không sai. Thực lực tổng hợp so trước đó mạnh rồi ước chừng 3 thành không ngừng. Cũng không biết bây giờ đến cùng có thể xông đến vực sâu thứ bao nhiêu tầng. Tô Tỉnh hơi tính một cái. Sau đó thời gian cấp cho hắn. Ước chừng chỉ có 5 ngày. Trong vòng 5 ngày, Tô Tỉnh có thể xông 6 tận khả năng nhiều số tầng. Liền có thể thu hoạch được càng nhiều năng lượng bản nguyên. Mà dưới mắt, Tô Tỉnh còn thừa lại cuối cùng nhất một lần mô phỏng cơ hội. Stat là một loại trí tuệ. Tô Tỉnh không do dự. Trực tiếp mở ra một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Thứ 158 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 688 vạn 5358 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không lần. Mô phỏng bắt đầu. Rút ra thiên phú cần tốn hao một điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh, ngài rút ra đến kim sắc thiên phú huyền vũ thần thể. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Màu đỏ thiên phú xác suất là 20%. Huyền vũ thần thể, kim sắc thiên phú, trăm đại thần thể một trong. Có được thiên phú này sau. Thọ nguyên chính là cùng cảnh giới tu sĩ 3 lần trở lên. Đồng thời nhục thân lực phòng ngự tăng lên. Tứ đại thần thú một trong huyền vũ sao? Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Cái này huyền vũ thần thể. Chẳng những có thể tăng lên Tô Tỉnh thọ nguyên. Còn có thể tăng cường lực phòng ngự. Đối với hiện tại thiên phú cột đầy đủ Tô Tỉnh mà nói. Tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu mô phỏng đi. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Mời lựa chọn vui thêm một thiên phú gia trì mục tiêu. Ta lựa chọn gia trì có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú. Vực sâu vô tận bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người tiến vào vực sâu thứ 401 tầng. Thực lực tăng cường về sau. Người đối kháng cấp 2 thần linh sơ kỳ dị tộc thuận buồm xuôi gió. Gần mất 3 canh giờ. Người liền quét sạch thứ 401 tầng. Người không có lãng phí thời gian. Trực tiếp đi trước vực sâu thứ 402 tầng. 3 canh giờ về sau. Người đã tới 403 tầng. Người một đường sông sáo đến 405 tầng. Gần mất thời gian 1 ngày. Tiếp xuống. Ngươi lại tốn một ngày thời gian, thuận lợi xông qua thứ 408 tầng. Trước đó 5 ngày thời gian càn quét địch nhân, bây giờ ngươi chỉ tốn 2 ngày, nhưng đến 409 tầng sau, tình trạng của ngươi vậy có chút trượt, đánh giết dị tộc thần linh tốc độ trở nên chậm. Như thế, lại là 3 ngày thời gian trôi qua. Ngày thứ 5, vực sâu thứ 415 tầng bên trong, người cảm ứng được kia cỗ ác ý càng ngày càng mạnh. Hồng Nguyệt đã chú ý tới ngươi, cũng chuẩn bị chân thân giáng lâm. Không do dự, ngươi xé mở không gian, rời đi vực sâu vô tận, trở lại Lam Tinh. Ngươi thấy được Lam Tinh bầu trời dần dần biến đỏ. Tại Hồng Nguyệt sắp giáng lâm trước đó, ngươi rời đi Lam Tinh. Ngươi phảng phất nghe được Hồng Nguyệt phẫn nộ tiếng giống. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhếch miệng lên. Quả nhiên, thực lực tăng lên về sau, sông sáo vực sâu vô tận càng thêm buông lỏng. Tối thiểu, có thể xông đến vực sâu thứ 415 tầng. Năng lượng bản nguyên tuyệt đối có thể gấp bội. Tô Tỉnh xem chừng, xông đến vực sâu thứ 415 tầng, có thể cho Tô Tỉnh mang tới năng lượng bản nguyên liền đã tiếp cận ngàn vạn cấp bậc. Cho nên, trước suy đoán là chính xác. Để lại cho ta thời gian còn có 5 ngày. Trong 5 ngày này, có thể xông đến bao nhiêu tầng, đều xem ta bản sự rồi. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, lần này mô phỏng về sau, ngũ hành chi đạo nếu là có thể bước vào đệ lục cảnh, lại thêm thuận lợi tăng lên đến kim tiên trung kỳ, thậm chí có thể xông đến càng sâu số tầng. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng một trận lửa nóng. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, ngươi rời đi Lam Tinh, trở về Tiểu Thanh Vân giới, tiếp xuống 10 năm, ngươi thu thập La Thiên truyền thừa, cùng Thanh Vân tử thuận lợi giao dịch. Thứ 20 năm, ngươi đã tới Bạch Vân giới, trong nháy mắt 280 năm trôi qua. Thứ 300 năm, trải qua hơn 200 năm tích lũy cùng lắng đọng, ngươi thuận lợi bước vào Kim Tiên 4 tầng. Chúc mừng ngươi, trở thành kim tiên trung kỳ tu sĩ. Cùng năm, thiên nguyên thần thụ thành thục, ngươi bắt đầu thai nghén thiên nguyên thần quả. Kia chiếc quen thuộc tiên thuyền, vậy phủ xuống Bạch Vân giới. Thứ 320 năm, tiên thuyền bảo vệ chiến bên trong, ngươi biểu hiện kinh người, thuận lợi đánh lui dị tộc. Thứ 130 năm, tiên thuyền đến thiên cơ các. Thứ 400 năm, nhóm đầu tiên thiên nguyên thần quả thành thục. Thứ 500 năm, trong cơ thể ngươi nguyên lực chi thủ trưởng thành đến 2 trượng chi cao, linh giới phạm vi tăng lên đến 19.000 dặm. Thứ 600 năm, nguyên lực chi thụ trưởng thành đến 2 trượng một thước. Thứ 700 năm, ngươi thuận lợi tấn thăng đến kim tiên tứ trọng trung kỳ, thể nội pháp lực càng thêm hùng hậu. Thứ 800 năm, mới một nhóm thiên nguyên thần quả phục dụng sau, nguyên lực chi thụ trưởng thành đến 2 trượng 3 thước. Một năm này, người linh giới phạm vi vậy tăng lên đến 2 vạn dặm. Người bắt đầu vì sắp đến đại chiến làm chuẩn bị. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Thực lực hoàn toàn như trước đây mà tăng lên. Trải qua nhiều lần tìm tòi, cái này đích xác là thực lực tăng lên nhanh chóng nhất là phương thức rồi. Tăng lên đến kim tiên trung kỳ, cũng là nước chảy thành sông sự tình. Tô Tỉnh đối với bản thân cái này 800 năm đến mô phỏng lấy được thành quả cũng không có ngoài ý muốn, dù sao ở các loại thiên phú gia trì bên dưới, Tô Tỉnh tư chất đã chỉ có thể dùng quái vật để hình dung. Như vậy, tiếp xuống chính là chuẩn bị đại chiến. Đại chiến về sau, lại chuẩn bị đắm chìm thức mô phỏng, cũng sử dụng hư vô kính đi. Hy vọng, ngũ hành chi đạo có thể thuận lợi bước vào đệ lục cảnh. Tô Tỉnh trong lòng chờ mong. Thứ 800 năm, thiên cơ vực cùng dị tộc lần thứ nhất đại chiến bộc phát. Thứ 810 năm, người tích lũy đầy đủ chiến công cùng cống hiến, thu được một lần hối đoái hư vô kính quyền sử dụng cơ hội. Người cũng không có vội vã hối đoái, mà là lựa chọn tiến vào La Thiên kính bên trong bế quan. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức. Đinh, còn thừa năng lượng bản nguyên 684.8858 điểm. Mô phỏng dòng thời gian, La Thiên cảnh bên trong. Tô Tỉnh uống vào một ngụm trà ngộ đạo, quanh thân nổi lơ lửng, sớm chuẩn bị tốt ngũ hành đại đạo cảm ngộ chí bảo. Lẩm bẩm nói, lần này mô phỏng ngũ hành chi đạo nhất định phải bước vào đệ lục cảnh. Hít sâu một hơi, Tô Tỉnh không do dự, trực tiếp bắt đầu lĩnh hội. Tại ngũ hành thánh thể gia trì bên dưới, Tô Tỉnh cảm ngộ ngũ hành chi đạo tốc độ cực nhanh. 90 năm thời gian, trong nháy mắt quá khứ. Hôm nay, Tô Tỉnh rời đi La Thiên Cảnh, một lần nữa trở lại thế giới hiện thực, khóe miệng có chút dương lên. Tô Tỉnh hài lòng nói, tại trà ngộ đạo, nghe đạo đan cùng tất nhiên tính đốn ngộ ba cái tăng thêm bên dưới. Ngũ hành chi đạo, cuối cùng bước vào đệ ngũ cảnh đỉnh phong. Như vậy tiếp xuống, chỉ cần tiến về hư vô kính đột phá ngũ hành chi đạo rồi. Tô Tỉnh hướng phía thiên cơ các tổng bộ đi đến, thời gian một lần nữa trở lại hiện thực, đắm chìm thức mô phỏng trăm năm. Thế giới hiện thực vẫn như cũ, chỉ là đi qua thời gian một hơi thở. Mà giờ khắc này, vực sâu vô tận thứ 400 tầng, Tô Tỉnh trên mặt lộ ra từ đáy lòng tiếu dung. Ngũ hành chi đạo, cuối cùng vậy bước vào đạo chân cảnh. Chính như Tô Tỉnh dự đoán như vậy, tại hư vô kính gia trì bên dưới, Tô Tỉnh đối với ngũ hành chi đạo cảm ngộ, không trở ngại chút nào phá vỡ mà vào đệ lục cảnh. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, lòng bàn tay xuất hiện một đạo chói lọi ngũ sắc quang mang. Mà ở Tô Tỉnh dưới sự khống chế, cái này ngũ sắc quang mang như ẩn như hiện, lại lần nữa biến thành hắc bạch chi sắc. Thì ra là thế, ngũ hành chi đạo, tu tới cao thâm chi cảnh, thế mà dính tới âm dương sinh tử chi đạo sao? Nhìn xem trong tay hắc bạch chi sắc, Tô Tỉnh nghĩ tới thiếu nữ kia bắn ra một tiễn, đạo âm dương, âm chủ chết, dương chủ sinh, mà ngũ hành chi đạo bên trong, mỗi một loại ngũ hành nguyên tố, lại phân âm dương, kỳ thực cùng sinh tử chi đạo từng cái đối ứng. Tô Tỉnh chậm rãi nhắm mắt, cảm ứng được biến hóa của mình, chẳng những ngũ hành chi đạo bước vào đạo chân cảnh, thậm chí ta còn trực tiếp lĩnh ngộ đạo âm dương, trực tiếp bước vào đạo âm dương đệ nhất cảnh. Đạo âm dương, tại dị tộc hệ thống bên trong, tương đương với pháp tắc sinh tử, cũng là thế gian đỉnh cấp đại đạo pháp tắc một trong. Như thế, cao thâm đại đạo, giờ phút này Tô Tỉnh lại là trực tiếp nắm giữ. Chậc chậc, đạo âm dương, mặc dù tiềm lực rất lớn, nhưng là ta trước mắt còn vẻn vẹn đệ nhất cảnh, có thể phát huy ra đến tác dụng có hạn. Dưới mắt, chiến lược chủ yếu vẫn là nơi phát ra với ngũ hành chi đạo. Bất quá, nếu là ta có thể đem âm dương ngũ hành chi đạo hợp nhất, sợ rằng sẽ bộc phát ra càng khủng bố hơn lực lượng. Tô Tỉnh trong lòng mơ hồ có một cái phương hướng, mô phỏng dòng thời gian. Vậy đến không sai biệt lắm nên tiến vào cửu trọng thiên vực thời gian. Tô Tỉnh không có suy nghĩ quá lâu, dưới mắt tình huống khẩn cấp, Tô Tỉnh nhất định phải giành giật từng giây. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 850 năm, ngươi rời đi thiên cơ vực, đi trước cửu trọng thiên vực đệ thất trọng thiên, ngươi dựa theo trong trí nhớ vị trí, tìm được một nơi tuyệt hảo bế quan chi địa. Người bắt đầu bế quan tiếp tục tăng cao tu vi. Trong nháy mắt, 150 năm trôi qua. Thứ 1000 năm, trong cơ thể người nguyên lực chi thụ trưởng thành đến 2 trượng cao 2 thước. Dây xích khí tu vi cũng ở đây ổn định hướng phía kim tiên 4 tầng hậu kỳ đẩy tới. Bế quan bên trong ngươi, cảm nhận được như có như không nhìn chăm chú. Ngươi biết là ám ảnh thần linh phát hiện ngươi. Có thể không gian chi đạo bước vào đệ lục cảnh sau, ngươi đã hoàn toàn không uổng hắn. Rất nhanh, ám ảnh thần linh tìm được ngươi. Đại chiến hết sức căng thẳng. Ngươi dựa vào lấy biết trước tất cả ưu thế. Đối với ám ảnh thần linh chiêu số cùng bản mệnh thần thông sớm có đoán trước. Lại thêm ngũ hành chi đạo bước vào đệ lục cảnh sau, ẩn chứa một tia sinh tử chi lực. Chiến đấu năm thứ nhất, ngươi một mực đè ép ám ảnh thần linh đánh, để cho thân thụ mấy đạo trọng thương.